Vạn đạo Long Hoàng, chương 566, điên cuồng đột phá. gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có bản lĩnh, mình tới bắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, không biết tự lượng sức mình, vậy trước tiên giết ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất cái thi vệ quát lạnh. Lập tức một cỗ luyện thi liền hướng lấy Lục Minh đánh giết mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Siêu, xíu, 7-8 đầu khóa sắt như độc xà giống như, hướng về Lục Minh mang tất cả mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trường thương quét ra cùng khóa sắt đối oanh, thân thể bị chấn hướng về sau bay nhanh. Không được, này lưỡng thi vệ tuy nhiên đều là võ vương thất trọng thi vệ, nhưng cũng là đại thành vương giả, ta hiện tại còn không phải đối thủ, chỉ có trước tiên lui đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho dù không cam lòng, đến miệng thịt mỡ muốn không cánh mà bay, đến không có biện pháp, thực lực không bằng người a hát. Lục Minh quay người thi triển cửu long đạp thiên bộ, mấy cái lập lòe tựu đã đi xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lưỡng thi vệ có chút sững sờ căn bản đuổi không kịp. Tiểu tử này, tốc độ ngược lại rất nhanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất cái thi vệ có chút không cam lòng. Được rồi, không hắn, chúng ta trước đào móc áo nghĩa tinh thạch a, tại đây thật sự là tuyệt thế bảo địa a hát, trước kia chưa từng có nghe nói có như vậy địa phương, chúng ta lần này nếu như có thể đem những này áo nghĩa tinh thạch mang đi ra ngoài, này thật sự phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái khác thi vệ con mắt tỏa ánh sáng, lúc này điều khiển luyện thi, bắt đầu đào móc lên. Lục Minh một đường phi hành vạn dặm, đứng ở nhất cái ẩn nấp địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra, vẫn là trước tăng thực lực lên, nói cách khác căn bản không phải những này đại thành vương giả đối thủ, chỉ có thực lực tăng lên lên rồi, tài năng rất tốt đạt được tài nguyên, thiên thi tông, lôi chi điện chủ, các ngươi chờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tâm niệm vừa động, Lục Minh tiến vào đến chí tôn thần trong điện. Vung tay lên, bên cạnh xuất hiện một đống phong thuộc tính áo nghĩa tinh thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, chỉ cần phong thuộc tính áo nghĩa tinh thạch tăng lên tới nhất cấp tiểu thành về sau, Lục Minh tu vị, có thể tiếp tục điên cuồng tăng lên. Lục Minh duỗi tay ra, một khối trung phẩm phong thuộc tính áo nghĩa tinh thạch nắm trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đầu tiên muốn lấy trung phẩm áo nghĩa tinh thạch bắt đầu trùng kích. Đem ngộ đạo cổ thụ bày đặt tại bên người, Lục Minh lâm vào không linh cảnh giới, sau đó sở áo nghĩa tinh thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, phong thuộc tính trung phẩm áo nghĩa tinh thạch nghiền nát, một cổ mãnh liệt vô cùng ý cảnh tơ mỏng, hiển hiện mà ra, vờn quanh Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh ngộ, trung phẩm áo nghĩa tinh thạch hiệu quả là kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai ngày sau, Lục Minh liền đem phong chi ý cảnh đột phá đến nhất cấp tiểu thành. Bất quá áo nghĩa tinh thạch hiệu quả vẫn còn, Lục Minh tiếp tục tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. gocchuyenaudio.com. Nhoáng một cái lại qua 3 ngày, phong chỉ ý cảnh đạt đến nhất cấp tiểu thành trung kỳ, trung phẩm áo nghĩa tơ mỏng hiệu quả tài biến mất. Lập tức Lục Minh lấy ra hạ phẩm áo nghĩa tinh thạch tiếp tục lĩnh ngộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại chí tôn thần điện lĩnh ngộ, hiệu quả nếu so với thiên huyền thành kém một chút, bỏ ra nửa tháng, hơn 300 khối phong thuộc tình áo nghĩa tinh thạch toàn bộ dùng hết rồi, phong chỉ ý cảnh khó khăn lắm đột phá nhất cấp tiểu thành đỉnh phong. Chênh lệch nhất bộ, đúng là nhất cấp đại thành rồi, cùng hỏa chi ý cảnh tương đương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hô, Lục Minh mở ra hai mắt nhổ ra một ngụm chọc khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại, phong, hỏa hai chủng ý cảnh đều chênh lệch nhất bộ đột phá nhất cấp đại thành, mà lôi chi ý cảnh cũng đạt tới nhất cấp tiểu thành hậu kỳ, đã không ảnh hưởng ta tu vị đột phá, bắt đầu tăng lên tu vị. Lục Minh con mắt sáng ngời, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phất tay, 5 vạn khối cực phẩm linh tinh xuất hiện, toàn bộ oanh bạo cửu long huyết mạch đem để thôn phệ, luyện hóa vi chân nguyên. 3 loại ý cảnh không sai biệt lắm gần như cân đối, quả nhiên không có gì lực cản rồi, Lục Minh tu vị, bắt đầu điên cuồng tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, đạt tới võ vương tứ trọng về sau tu vị tăng lên, cần cực phẩm linh tinh, thật sự khủng bố, theo võ vương tứ trọng sơ kỳ, tăng lên tới võ vương tứ trọng trung kỳ, trọn vẹn tiêu hao 20 vạn khối cực phẩm linh tinh, có thể nói khủng bố. Nhất cái tiểu cấp độ, đúng là 20 vạn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã luyện hóa được 60 vạn khối cực phẩm linh tinh, Lục Minh tu vị, đột phá đạo võ vương tứ trọng đỉnh phong. sau đó lại đã luyện hóa được 50 vạn khối cực phẩm linh tinh, Lục Minh tu vị đột phá đến võ vương ngũ trọng sơ kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trọn vẹn đã luyện hóa được hoàn mỹ 10 vạn khối cực phẩm linh tinh, Lục Minh tu vị tài tăng lên một cái cấp bậc. Này nếu những người khác căn bản tiêu hao không nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục xuất ra cực phẩm linh tinh, bắt đầu thôn phệ luyện hóa. Võ vương ngũ trọng cần cực phẩm linh tinh thêm nữa, Lục Minh đã luyện hóa được trọn vẹn 90 vạn khối, tài tăng lên tới võ vương ngũ trọng đỉnh phong, sau đó có đã luyện hóa được 80 khối, đột phá đến võ vương lục trọng sơ kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng, Lục Minh không dừng lại, lại đã luyện hóa được 150 vạn khối cực phẩm linh tinh, một lần hành động tu luyện đến võ vương lục trọng đỉnh phong, đến nơi này, đã là cực hạn rồi, bởi vì thiên địa ý cảnh không đột phá, tu vị cũng không có khả năng đột phá. Trước trước sau sau, đã luyện hóa được 430 vạn khối cực phẩm linh tinh, hao tốn 7 ngày thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, này nếu như bị người khác biết rõ, muốn sống sống hù chết, 7 ngày thời gian, tựu đã luyện hóa được 430 vạn khối cực phẩm linh tinh, tu vị liền phá mấy cái cấp bậc đây quả thực không phải người. Đương nhiên, này cũng may mắn mà có cửu long huyết mạch tấn thăng làm vương cấp thất cấp thôn phệ luyện hóa chi lực sâu sắc tăng cường, nếu đặt ở trước kia, là làm không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Võ vương lục trọng đỉnh phong, chân nguyên quá hùng hậu. Lục Minh cảm giác há miệng ra, phun ra đều là chân nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta hiện tại chiến lực mạnh bao nhiêu? Lục Minh trong mắt tinh quang lập lòe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đem làm 3 loại thiên địa ý cảnh đều đạt tới nhất cấp tiểu thành thời điểm, 3 loại dung hợp uy lực tuyệt đối so với mà vượt chỉ một ý cảnh nhất cấp viên mãn rồi. Tăng thêm hiện tại võ vương lục trọng tu vi đỉnh cao, Lục Minh đều không biết mình mạnh bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù sao, đánh chết võ vương thất trọng đại thành vương giả tuyệt đối dễ dàng. Dứt khoát lại đem long thần tam tuyệt tu luyện một phen, đem thực lực tăng lên tới cực hạn, sau đó lại đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh suy nghĩ, ở cái địa phương này, Lục Minh có nhất cái ưu thế thật lớn, cái kia chính là có thể đem áo nghĩa tinh thạch rất nhanh chuyển hóa làm thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người khác cho dù có nhiều hơn nữa áo nghĩa tinh thạch sử dụng cũng không có Lục Minh nhanh như vậy, hơn nữa cho dù ý cảnh tăng lên, tu vi của người khác cũng không có nhanh như vậy tăng lên, bởi vì luyện hóa tinh thạch tốc độ xa xa không hắn nhanh như vậy. Cho nên Lục Minh mà không sợ những người khác tu vi cũng điên cuồng tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ý định đem chiến lực tăng lên tới cực hạn, sau đó đi ra ngoài đào móc áo nghĩa tinh thạch, săn giết thiên thi tông người, cướp lấy bọn hắn áo nghĩa tinh thạch. Tại ngộ đạo cổ dưới cây, lĩnh ngộ vũ kỹ tốc độ cũng là bình thường gấp 10 lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là nửa tháng thời gian, Lục Minh liền đem long thần tam tuyệt tu luyện đến đệ tứ cấp độ. Lục Minh thực lực lại tăng lên một đoạn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi thu hoạch thời điểm, đến rồi. Tâm niệm vừa động, gia trí tôn thần điện, Lục Minh hóa thành một đạo cầu vòng quang, lóe lên rồi biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh không có chút nào khống chế tốc độ của mình, tại bầu trời cuồng phi. Đảo mắt ở chung quanh vòng vo mười mấy vạn dặm lộ trình, trên đường, Lục Minh chứng kiến 5-6 tòa bị khai thác qua áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh không có ở này khối khu vực dừng lại, bay về phía xa hơn chỗ. Ngủ cái giờ đồng hồ về sau, Lục Minh rốt cục đụng phải bóng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhanh lên, khai thác hết này một tòa áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch chúng ta đi tìm tiếp theo tòa. Phía trước cách đó không xa, một tiếng thét to truyền ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ước chừng có hơn 30 cái thi vệ thao túng vô số cỗ luyện thi, khai thác lấy một tòa áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch. Lúc này đây thiên thi tông người tiến vào rất nhiều, có đem gần ngàn người, hơn 30 cái, chỉ là một phần nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vù, Lục Minh xuất hiện tại áo nghĩa mỏ tinh thạch mạch trên không, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật đúng là xảo, nhóm này thi vệ cầm đầu đấy, đúng là trước đó Lục Minh đụng phải lưỡng võ vương thất trọng lưỡng thi vệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, convert by Luxun, xin đánh giá 9. gocchuyenaudio.com, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.